chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, người đi chết. Người sao không đi chết đi? Vương Đại Đông lời nói, rốt cục làm phát bực Tô Đại Tổng Giám Đốc, trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, đem trên chân giày cao gót đá một cái, cầm lên một cái giày cao gót. Sau đó dương nanh múa vuốt hướng hắn đánh tới, nhìn lão nương cầm giày cao gót đánh ngươi lần thứ nhất. Nằm thảo, giày cao gót, lão tử không có nặng như vậy khẩu vị. Vương Đại Đông quái khiếu, Tô Đại Tổng Giám Đốc mới mặc kệ nhiều như vậy, cầm lấy giày cao gót. Đối với Vương Đại Đông một trận đập mạnh, Tô Đại Tổng Giám Đốc, tha mạng, tại Tô Oánh hỏa lực nặng công kích đến. Vương Đại Đông sau cùng bị ép vào góc tường. Hừ hừ, hiện tại biết sợ, muốn cầu xin tha thứ. Muộn, hôm nay lão nương ta không cho ngươi biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Lão nương ta thì không gọi Tô Oánh. Tô Đại Tổng Giám Đốc một cái tay chống đỡ vách tường, phòng ngừa Vương Đại Đông chạy trốn. Một cái tay mang theo giày cao gót, một mặt cười xấu xa nhìn lấy Vương Đại Đông. Liền lão nương cũng dám đùa giỡn, quả thực sống được không kiên nhẫn. Lúc này Vương Đại Đông thì cùng một cái chim cút một dạng, sợ lấy cổ, hai tay làm bọ ngựa hình, một mặt hơi sợ nói ra, cái kia Tô Đại Tổng Giám Đốc, ngươi sẽ không phải là thật muốn khi dễ ta đi? Đừng nha, khi dễ ngươi? Không sai, lão nương ta chính là muốn khi dễ ngươi rồi làm sao? Tô Oánh mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, cũng không nhìn một chút ngươi, một cái phá tiểu bảo an, còn muốn bị bản mỹ nữ phó tổng giám đốc quy tắc ngầm. Lão nương chỉ cần ngoác ngoác ngón tay, bên ngoài một đống lớn nam nhân đứng xếp hàng chờ lấy lão nương đi quy tắc ngầm được không? Thật đem mình làm dễ hành hoa. Nhìn xem Tô Oánh trong tay cái kia khoảng chừng dài 10 cm. Dưa leo nhỏ to gót giày, Vương Đại Đông khó khăn nuốt ngụm nước bọt, đồng thời cảm giác đằng sau lạnh lẽo. Mẹ nó, nữ nhân này thật đáng sợ đi. Tuyệt so cùng cúc ngâm thiên liệng một dạng chua thoải mái. CMN, không nghĩ tới nữ nhân khởi sướng uy đến vậy mà như vậy hung tàn. Vương Đại Đông hơi sợ biểu lộ, càng là cổ vũ Tô Oánh phách lối khí diễm. Nghĩ thầm, hôm nay phải cho gia hỏa này điểm nhan sắc nhìn xem. Nhìn hắn về sau còn dám hay không đùa bỡn ta. Tô Đại Tổng Giám Đốc mặt mũi tràn đầy tà tiếu, ánh mắt tại Vương Đại Đông trên thân ngắm lấy, tựa hồ đang suy nghĩ nên từ nơi nào ra tay. Cuối cùng, Tô Đại Tổng Giám Đốc ánh mắt rời xuống, đứng ở Vương Đại Đông cái chân thứ ba vị trí. Hừ hừ, Tô Đại Tổng Giám Đốc miệng bên trong phát ra hai tiếng hừ hừ, trong tay giày cao gót cũng theo hướng phía dưới rời đi. Ta dựa vào, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian cầm hai tay che lại yếu hại vị trí, một mặt hoảng sợ nói ra, Tô Đại Tổng Giám Đốc, ngươi đừng tới đây đến, không phải vậy ta liền muốn hô. Ngươi hô a, ngươi chính là la rách cổ họng cũng không ai sẽ đến cứu ngươi. Tô Oánh mang trên mặt làm xấu nụ, cười, tê liệt, muốn lão tử đường đường địa ngục tang trung, lại bị một nữ nhân bích đông. Nói ra quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Lão hổ không phát huy, ngươi còn coi ta là hello khải đá. Lúc này một nắm chặt Tô Oánh cầm giày cao gót tay, chuẩn bị đoạt lấy Tô Oánh vũ khí. Buông tay cho ta, không thả. Tô Đại Tổng Giám Đốc gấp, một cái tay đột nhiên dùng lực, muốn rút tay về được. Có thể không biết sao Vương Đại Đông khí lực quá lớn, nàng căn bản rút ra không được. Ngươi không buông tay có phải không? Tô Oánh mấy lần không có thể kiếm thoát, có chút tức giận nói ra, không thả cũng là không thả, có gan ngươi cắn ta à? Vương Đại Đông đắc ý nói, nhưng rất nhanh hắn đắc ý biểu lộ chính là cứng đờ. Chợt ánh mắt trừng to lớn, chỉ gặp Tô Oánh đột nhiên giơ chân lên, đối với hắn trọng yếu vị trí thì đá tới. Mẹ kiếp nhà ngươi, cái này muốn đá xuống đi. Tuyệt so là đoạn tử tuyệt tôn tiết tấu. Vương Đại Đông bất đắc dĩ, đành phải buông ra Tô Oánh. Tô Oánh vì theo Vương Đại Đông trong tay tránh thoát, thân thể vốn là hiện lên ngửa ra sau trạng thái. Vương Đại Đông buông lỏng tay, nhất thời mất đi thăng bằng, thân thể té ngửa về phía sau mà đi. A, Tô Oánh phát ra rít lên một tiếng, mắt thấy Tô Đại Tổng Giám Đốc cái ót liền muốn cùng mặt đất đến lần tiếp xúc thân mật. Cái này muốn đụng kết rắn chắc, nói không chừng liền đem Tô Đại Tổng Giám Đốc đụng ngốc. Thật tốt, Vương Đại Đông tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng tiến lên, một tay lấy Tô Đại Mỹ Nữ giữ chặt. Bất quá cái tư thế này chính hắn cũng nắm giữ không thăng bằng. Hai người cùng một chỗ hướng về mặt đất đổ tới. Còn tốt, chúng ta binh vương đại nhân thực lực siêu quần. Quả thực là trên không trung xoay chuyển 180 độ. Sau đó che chở Tô Doanh, mà chính mình thì là cùng mặt đất đến cái không khoảng cách tiếp xúc. Bành, ca bỏ công như vậy bảo hộ nàng. Nàng cần phải cảm động đi. Có thể hay không lấy thân báo đáp cái gì đâu. Vương Đại Đông vừa nghĩ tới đây, đột nhiên phát hiện một vật hướng hắn mặt bay tới, muốn tiếp được món đồ kia, nhưng hắn hai cái đã hơi tê tê, căn bản chuyển không ra. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ, Tô Oánh cái kia màu đỏ giày cao gót rơi vào Vương Đại Đông trên mặt. Gót giày vị trí vừa vặn gắn vào hắn trên mũi. Nguyên lai vừa mới Tô Oánh té ngã thời điểm, nắm lấy giày cao gót tay vô ý thức buông ra, sau đó giày cao gót thì bay lên. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại, tê cay sát vách, muốn lão tử đường đường địa ngục tang trung, binh vương chi vương, lại bị một cái giày cao gót cho tập kích. Hấp khí, nhất thời, một trận nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. Còn tốt là Tô Đại Mỹ Nữ giày cao gót, muốn là đổi thành nam nhân giày, chỉ sợ lúc này Vương Đại Đông liền muốn ngất đi. Đúng vào lúc này, Bộ Tổng Giám Đốc văn phòng cửa bị đẩy ra, dám không gõ cửa liền trực tiếp tiến Tô Oánh văn phòng người. Toàn bộ Kim Đỉnh cao ốc cũng chỉ có một người, cái kia chính là nữ lão tổng. Khi thấy rõ trong phòng tình hình lúc, nữ lão tổng trong ánh mắt nhất thời trừng to. Chỉ gặp Vương Đại Đông nằm trên mặt đất, Tô Oánh chính nằm sấp ở trên người hắn, một cái màu đỏ giày cao gót chính gắn vào Vương Đại Đông trên mặt. Hảo chết không chết, vừa tốt Vương Đại Đông vẫn là một cái hấp khí động tác. Kia trường cảnh có thể tưởng tượng một chút, quả thực là không nhìn lọt vào trong tầm mắt a. Không nói trước hai người này là đang làm gì, chỉ là cái kia giày cao gót liền đã hiện ra nữ lão tổng ánh mắt. Cái này mẹ nó cũng quá trọng khẩu vị a. Hỏng bét, Vương Đại Đông cùng Tô Oánh đồng thời thầm kêu một tiếng không tốt. Nữ lão tổng mặt đều nhanh hắc thành than đá, lạnh lùng nói ra, các ngươi hai cái, đến phòng làm việc của ta một chút. Nói xong, lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi phó tổng văn phòng. Tô Oánh quả thực buồn bực chết, làm sao mỗi lần đều bị Lâm tổng đụng gặp, cũng quá xui xẻo, đều do hỗn đản này, muốn không phải hắn đùa giỡn chính mình, nàng cũng sẽ không phản kích, không phản kích, cũng sẽ không phát sinh đằng sau sự tình. Ai nha, ta hình tượng, cứ như vậy hủy, vốn là tại Lâm tổng tâm lý thì không có tác dụng gì. Hiện tại, Tô Oánh thật sự là khóc không ra nước mắt. Làm sao xui xẻo như vậy a? Thực Vương Đại Đông so Tô Oánh càng thêm phiền muộn. Lão tử mẹ nó không phải loại người như vậy được không? Lão tử không có chơi trọng khẩu vị. Cái kia giày cao gót là mình rơi xuống. Bất quá hiện tại nói cái gì đều muộn. Nữ lão tổng chắc chắn sẽ không cho rằng như vậy. Mấy phút đồng hồ sau, hai người đứng tại Tổng Giám Đốc văn phòng, bất đắc dĩ cúi đầu, mà mỹ nữ Tổng Giám Đốc thì là mắt lạnh nhìn hai người. Dường như giống như là duyệt binh nguyên thủ một dạng, mà hai người thì là làm chuyện bậy hài tử.